Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 407, Nghịch Lân. Hạ, Nghịch Lân không sai, tại hải tặc thế giới bên trong, Tiger cũng là sở dịch Nghịch Lân, mặc dù không phải thân nhân, nhưng hơn hẳn thân nhân Nghịch Lân, vô luận là ai, cũng đừng nghĩ lấy đụng vào sở dịch Nghịch Lân. Không phải vậy, tựa như là Sang nói như thế. Đụng vào sở dịch Nghịch Lân người chỉ có một cái xuống tràng mà thôi. Cái kia nhất định phải chết. Bất quá, lúc này cứ việc sở dịch trên thân sát ý, là theo hắn khuấy động tâm tình, hoàn toàn không bị khống chế tràn ngập ở bên người. Nhưng là, cùng khuấy động tâm tình tương đối, sở dịch tư duy lại là vô cùng tỉnh táo. Thậm chí tại ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước thời điểm, sở dịch đều không quan tâm kỹ càng Tiger thương thế đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Hắn hai mắt khóa chặt đồ vật, chỉ là cái kia dơ lên Tiger người áo bào trắng mà thôi. Rất hiển nhiên, người áo bào trắng kia cho sở dịch cảm giác vô cùng cổ quái. Hoặc là nói người áo bào trắng kia khí tức rất như là biển chi trên đảo cái gọi là dân bản địa. Mãi mãi cũng không cách nào quên, biển chi trên đảo, dân bản địa, năng lực đến cùng có nhiều cổ quái. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch đứng trước tên kia người áo bào trắng thời điểm, thực là vô cùng thận trọng, không nghĩ tới, ngay tại sở dịch vô cùng thận trọng đánh giá người áo bào trắng kia. Bắt đầu tận khả năng thu nạp trên thân sát ý, miễn cho cái kia nồng đậm sát ý ảnh hưởng đến mình cùng người áo bào trắng giao phong lúc đột nhiên. Đối mặt phía trên người áo bào trắng hai con ngươi, sở dịch đột nhiên chính là phát hiện, cái kia người áo bào trắng ánh mắt quả thực tựa như là chết người đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì tình cảm, hoặc là tâm tình giấu ở bên trong, mà lại tại sở dễ dàng phát giác được người áo bào trắng rất có thể là bị qua đặc thù nào đó huấn luyện. Tựa như là sát thủ đồng dạng nghe theo mệnh lệnh máy móc lúc. Hướng về phía sở dịch so cắt một chút trong tay giơ lên Tiger. Người áo bào trắng chính là dùng băng lãnh phảng phất máy móc đồng dạng thanh âm. Rất là bình thản nói ra. Thả Don Quixote do Flamingo, ta nguyện ý dùng ngươi đồng bạn vì thẻ đánh bạc. Cùng ngươi giao dịch, Don Quixote do Flamingo, ánh mắt xéo qua liếc mắt Don Quixote do Flamingo, sở dịch hơi hơi nhíu mày. Đầu tiên là khai quật trong đầu những cái kia liên quan tới hải tặc nguyên tác trí nhớ. Rất nhanh liền phát hiện người áo bào trắng cũng không phải là Don Quixote do Flamingo một nhóm người. Cũng có thể nói, người áo bào trắng vẫn chưa tại hải tặc nguyên tác bên trong xuất hiện qua. Hẳn không phải là hải tặc bên trong nhân vật trong vở kịch. Như vậy, trọng thương Tiger người áo bào trắng rốt cuộc là người nào? Hoặc là nói, người áo bào trắng này đến cùng là lệ thuộc vào cái nào một phe cánh? Vì sao tới liền yêu cầu sở dịch buông tha Don Quixote do Flamingo đâu? Hỏi thăm ánh mắt rơi vào Sang trên thân. Hiển nhiên sở dịch là muốn hỏi một chút Sang. Xem hắn có biết hay không người áo bào trắng đến cùng lệ thuộc vào cái nào phe thế lực. Mà sở dịch cái kia hỏi thăm ánh mắt bắn ra mà đến lúc. Sang đầu tiên là âm thầm kinh dị một chút. Tâm đạo sở dịch lão đệ. Người thế mà tại dưới tình huống như vậy đều có thể giữ vững tỉnh táo. Thật sự là lợi hại. Sau đó, tranh thủ thời gian đọc qua trong đầu trí nhớ. Sang suy nghĩ một lát. Liền đối với sở dịch nói ra, sở dịch lão đệ, rất xin lỗi, cả người ta cũng chưa từng gặp qua, chưa thấy qua sao, cúi đầu, yên lặng lặp lại một lần Sang trước đó nói chuyện, chờ sở dịch một lần nữa ngẩng đầu mặt hướng người áo bào trắng thời điểm. Trong đôi mắt hỏi thăm chi ý hoàn toàn biến mất, sở dịch ngược lại là ngưng trọng cùng Sang nói ra, Sang. Làm phiền ngươi hơi chút lui về phía sau một chút. Không phải vậy ta sợ ta sẽ làm bị thương ngươi. Tốt, gật gật đầu, Giang thật sâu liếc người áo bào trắng liếc một chút, không khỏi dốc lòng dặn dò. Sở Dịch lão đệ, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm tốt, Giang, hắn không đả thương được ta. Nói, Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, hướng về phía người áo bào trắng dùng mệnh khiến ngữ khí nói ra. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, thả ta đồng bạn, dạng này ta có thể để ngươi chết nhẹ lòng một ít. Ta cũng chỉ nói một lần, ta lấy ngươi đồng bạn tánh mạng vì thẻ đánh bạc, cùng ngươi tiến hành giao dịch, thả Don Quixote do Flamingo. Ồ, cái kia chính là không có nói. Hơi hơi bốc lên song mi, lúc này Sở Dịch rõ ràng là nhìn thấy. Người áo bào trắng nghe thấy mình nói xong lúc trước câu nói kia thời điểm, bàn tay đã bắt đầu hướng hắn Tiger cái cổ bắt đầu di động. Đây là giải thích, người áo bào trắng không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ. Muốn là Sở Dịch không định dùng Don Quixote do Flamingo tiến hành giao dịch lời nói, xem ra không sợ hãi chút nào hắn, là thật chuẩn bị đem Tiger giết chết. Không có chuẩn bị dùng Tiger tánh mạng đem đổi lấy tính mạng mình. Nhưng muốn dùng Tiger tánh mạng, dùng để uy hiếp, Tu La. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Sở Dịch, eo không e ngại uy hiếp, càng là không thể chịu đựng được người khác dùng Tiger, dùng hắn nghịch lân đến uy hiếp chính mình. Cho nên, ngay tại người áo bào trắng bàn tay mắt thấy muốn chạm đến Tiger cổ lúc, oanh. Sát ý ngút trời, trong nháy mắt, Sở Dịch bên người cái kia không bị khống chế sát ý. Đột nhiên chính là nhảy lên tới đỉnh điểm, không chút nào khoa trương nói. Sở Dịch bên người sát ý bởi vì quá dọa người, đã là hoàn toàn hình thành thực chất, tựa như sương mù màu máu đồng dạng tràn ngập tại Sở Dịch chung quanh. Trình độ như vậy sát ý, đừng nói là người bình thường tinh thần muốn tại nó uy nghiêm phía dưới sụp đổ. Liền nói là tinh thông Haosoku Haki, Haki bá vương, Sang, hơi chút khoảng cách Sở Dịch gần một chút. Nếu là không dùng Haosoku Haki, Haki bá vương, tiến hành chống lại lời nói, cho dù là hải tặc nguyên tắc bên trong, tứ hoàng, Sang đều không cách nào ngăn cản cái kia nồng đậm sát ý uy năng, mà tại nương theo lấy như thế hoảng sợ sát ý phía dưới. Chỉ nghe, bành, một tiếng, sau lưng nhấc lên từng trận khí lãng, Sở Dịch bóng người giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo. Ầm vang chính là tiếp cận đến người áo bào trắng bên người. Nhưng là, đã có đảm lượng đến đây dùng Tiger tánh mạng uy hiếp Sở Dịch. Người áo bào trắng hiển nhiên là có nhất định thủ đoạn. Cho nên, Sở Dịch đến gần trong chốc lát, người áo bào trắng chính là phát giác được Sở Dịch ý đồ. Chợt đúng lúc là Sở Dịch đến gần vô hạn người áo bào trắng thời điểm. Giơ lên Tiger người áo bào trắng, bóng người chính là bỗng nhiên biến đến bắt đầu mơ hồ. Không thể nghi ngờ, người áo bào trắng chính là xem thấu Sở Dịch ý đồ. Chuẩn bị muốn tạm thời tránh né Sở Dịch cuồn cuộn mà tới phong mang. Chỉ là, Sở Dịch từ trước tới giờ sẽ không dùng Tiger tánh mạng nói đùa. Càng là không thể nào dùng Tiger tánh mạng đến tiến hành đánh bạc. Sớm tại Sở Dịch đánh giá người áo bào trắng thời điểm, hắn liền phát hiện người áo bào trắng trên thân, ẩn ẩn nương theo lấy biển chi đảo, dân bản địa, khí tức. Nếu là dạng này, Sở Dịch tất nhiên là có vạn toàn nắm chắc cứu trợ Tiger. Không phải vậy hắn lại làm sao có thể lỗ mãng xông lên phía trước. Thì đánh bạc chính mình một hiệp có thể theo người áo bào trắng trong tay cứu ra Tiger đâu. Cho nên, đừng đán người áo bào trắng giơ lên Tiger. Bóng người đều biến đến bắt đầu mơ hồ. Mắt thấy liền muốn theo Sở Dịch trước mặt biến mất thời điểm, ông phảng phất hắc động đồng dạng vòng xoáy, bỗng nhiên bắt đầu từ Sở Dịch sau lưng hiển hiện mà đến. Mà tại cái kia phảng phất hắc động đồng dạng vòng xoáy, đột nhiên hiện thân tại Sở Dịch sau lưng thời điểm, người áo bào trắng nhướng mày, chỉ cảm thấy trong tay phân lượng bỗng nhiên biến nhẹ, tiếp lấy Định Nhãn nhìn một cái chính là mất đi Tiger tung tích. Xem xét lại Sở Dịch, thuận lợi cứu Tiger về sau, một đôi tràn ngập con mắt màu đỏ ngòm, chính là trực tiếp khóa chặt tại người áo bào trắng trên thân. Thiên đạo uy năng, thần la thiên trinh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.